chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720 trước thế ngươi bi ai 3 phút. Chương 720 trước thế ngươi bi ai 3 phút. A Chiết bị thả ra, thật cao hứng, rời đi Trần gia khi trong mắt hiện lên một mặt kiên định, hắn nói hắn thực mau liền sẽ trở về. Sau đó thật sự đã trở lại, còn kéo một cái dương hành lý, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta đi, bên trong chăng không phải Mộc Phỉ Phỉ đi. Nàng là như vậy hoài nghi, liền nhìn giống nhau theo sau xuất hiện Tư Đồ Phong, liền thấy hắn hướng tới chính mình gật gật. Đầu Trần Thanh Thanh trực tiếp hết chỗ nói rồi, khó trách như vậy sảng khoái liền đã trở lại. Nguyên lai là đem Mộc Phỉ Phỉ cũng cấp mang về tới, đây là tính toán đem nàng mang Thanh Phong giới. Cho hắn đương tức phụ nhi, ta đi, này chấp niệm thật đúng là không phải giống nhau thâm a. Mộc Phỉ Phỉ, trước thế ngươi bi ai 3 phút, A Chiết nói, không phải muốn đưa ta trở về sao, ta đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể xuất phát, Trần Thanh Thanh cố ý nói. Ngươi trong dương trang cái gì? Không có gì, chẳng qua là các ngươi thế giới này một ít đặc sản mà thôi. Ta mang về một ít làm kỷ niệm, ha ha, Mộc Phỉ Phỉ đặc sản, mang về làm kỷ niệm, có thể không như vậy. Khôi hài sao, Trần Thanh Thanh cực lực nhịn cười ý nói. Hảo, ngươi trước chờ, ta đi cùng Tư Đồ Phong thu thập một chút, xong rồi liền xuất phát tốt, bất quá. Thỉnh không cần chậm trễ lâu lắm thời gian, Mộc Phỉ Phỉ chỉ là bị hắn đánh hôn mê. Nhiều nhất hơn 2 giờ liền tỉnh, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau trở về phòng, nha đầu. Ngươi muốn như thế nào làm? Trước mang Vân Thành đi, ta an bài thượng quan kỳ qua đi anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng này phía trước, muốn hù dọa Mộc Phỉ Phỉ một chút nhưng nàng bị đánh hôn mê. Phóng trong dương, tổng hội tỉnh. Đến lúc đó làm hai người bọn họ đều chịu chút kinh hách. Lại đem A Chiết đưa trở về, nhưng A Chiết sẽ phát cuồng, ngươi chế không được. Chế được, liền cảm thấy làm như vậy đối hắn không công bằng, không có biện pháp. Thượng quan kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ duyên phận ở phía trước. Hắn là kẻ tới sau, thả vẫn là tương tư đơn phương. Bằng không cứ như vậy đi. Ân, chúng ta đi nơi đó. Bồi thường hắn, như thế nào bồi thường? Không phải còn có cái Hoàng Phổ Hy, độc thân không có bạn trai sao? Ngươi, không sai, vừa vặn thấu một đôi. Ta trở về sẽ an bài một chút cốt truyện, nha đầu ngươi xem làm liền hảo. Người khác sự tình, vốn là không liên quan gì tới ta, vậy ngươi làm gì vì A Chiết bênh vực kẻ yếu? Nói làm như vậy đối hắn không công bằng A, chỉ là... Đột nhiên cảm thấy nếu là chúng ta cũng bị như vậy cưỡng chế tính tách ra. Thực tàn nhẫn, sẽ không? Thiệt tình yêu nhau bị cưỡng chế tính tách ra mới tính tàn nhẫn. Bọn họ không yêu nhau. A Chiết đối Mộc Phỉ Phỉ. Chỉ là có chấp niệm mà thôi, muốn nói nhiều ái. Cũng không có chân chính ái một người. Chỉ duy nguyện nàng bình an hạnh phúc mà không phải mạnh mẽ không màng hắn nhạc không vui. Liền đưa tới một người khác sinh địa không thân trong thế giới, thật mang đi. Kia đối Mộc Phỉ Phỉ mới kêu tàn nhẫn, còn muốn từ đầu bắt đầu tu luyện. Chỉ là thành niên nuốt tinh hạch cái loại này thống khổ. Chỉ sợ nàng đều chịu không nổi, hai người thương lượng hảo. Tư Đồ Phong liền mang theo A Chiết khởi hành, Trần Thanh Thanh hô thượng quan kỳ cùng nhau. Đuổi theo qua đi, thượng quan kỳ lòng nóng như lửa đốt nói. Sao lại thế này, người kia như thế nào muốn mang đi Phỉ Phỉ? Ta cũng không biết, chúng ta đuổi theo nhìn xem sẽ biết, hảo tới rồi Vân Thành kia tòa sơn trong rừng. Tư Đồ Phong đột nhiên ngừng lại, A Chiết nhíu mày nói. Như thế nào không đi rồi? Lại không đi Mộc Phỉ Phỉ đã có thể tỉnh, Tư Đồ Phong cố ý nói. Giống như lạc đường, người từ từ, ta đi tìm hạ bộ, hảo, tận lực nhanh lên đi. Ân, rồi sau đó Tư Đồ Phong đi rồi. Hắn một người đứng ở tại chỗ chờ, trong dương đột nhiên truyền đến Mộc Phỉ Phỉ tiếng kêu. Là ai, còn không mau phóng ta ra tới, tỉnh, cư nhiên nhanh như vậy, còn hảo Tư Đồ Phong đi rồi. Không có nghe thấy, A Chiết nhíu mày nói. đừng kêu, ta mang ngươi đi một chỗ, A Chiết. Cư nhiên là ngươi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đi ta cố hương, nơi đó là một cái thực thần kỳ địa phương. Ngươi nhất định sẽ thích, ta không cần đi. Ta ngày mai còn muốn xuất ngoại lưu học đâu. A Chiết, ngươi mau phóng ta ra tới, vô dụng. Ta đã hạ quyết tâm, ngươi nếu là lên tiếng nữa, ta liền đem ngươi lại đánh vựng một lần, A Chiết ngươi dám. Vương bát đàn, mệt lão nương trước kia còn cứu ngươi, ngươi liền như vậy đối ta. Ngươi nếu đồng ý cùng ta kết giao, chính là ta nữ nhân. Ta nữ nhân ta mang về nhà, chẳng lẽ không thể sao? Có thể ngươi cái đại đầu quỷ, ta mới không cần đi theo ngươi kia địa phương quỷ quái gì. Chạy nhanh thả ta, rồi sau đó, nàng đã bị phóng ra, là bởi vì A Chiết tưởng thừa dịp Tư Đồ Phong không ở. Lại đánh vựng nàng một lần, lại ở còn không kịp động thủ. Đã bị người giống ở A Chiết, người muốn làm gì, là Trần Thanh Thanh tới. Nàng phía sau còn đi theo Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ nhìn đến bọn họ. Giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau, Trần Thanh Thanh. Mau cứu cứu ta, hắn muốn mang ta đi hắn quê nhà, Phỉ Phỉ. Ngươi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi, nói những lời này người lại là Thượng Quan Kỳ, hắn thấy A Chiết đem Mộc Phỉ Phỉ giam cầm ở trong tay, tùy thời đều sẽ một chương vỗ xuống bộ dáng, trực tiếp vọt qua đi, lại bị A Chiết một quyền cấp tấu bay đi ra ngoài. Mộc Phỉ Phỉ thấy vậy, đáy lòng kinh hãi, A Chiết là có siêu năng lực người. Lực lớn vô cùng, Thượng Quan Kỳ sẽ bị đánh chết, nhưng người ta Thượng Quan Kỳ giờ phút này lại không sợ chết, hắn giờ phút này đáy lòng chỉ có một loại chấp niệm, quyết không thể làm hắn mang đi Mộc Phỉ Phỉ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, từ trên mặt đất bò lên, lại một lần vọt đi lên, không chuẩn, không chuẩn mang đi Phỉ Phỉ, nàng là của ta. Rồi sau đó vẫn như cũ bị tấu bay đi ra ngoài, Mộc Phỉ Phỉ nhíu mày nói. Đừng đánh, ta đi theo ngươi, A Chiết hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật sự, Thượng Quan Kỳ từ trên mặt đất gian nan bò dậy nói. Già, không được đi, Mộc Phỉ Phỉ, không được đi, ta không thể không có ngươi. Ta sai rồi, ngươi đừng cùng hắn đi, như thế nào đều được, chính là đừng đi, tổng cảm giác này vừa đi liền rốt cuộc không về được giống nhau, tuy rằng không rõ ràng lắm sự thật. Lại có cái loại này mãnh liệt dự cảm, giờ phút này nếu là mất đi Mộc Phỉ Phỉ, như vậy liền vĩnh viễn mất đi, A Chiết cười lạnh nói. Liền ngươi, cũng xứng cùng ta đoạt nữ nhân, một cái tiểu bạch kiểm mà thôi. Lần trước bị hắn cấp đánh thành như vậy, cư nhiên còn chưa có chết, Thượng Quan Kỳ gian nan từ trên mặt đất bò dậy lúc sau. Hướng tới bọn họ từng bước một đi tới, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Không được lại động thủ, có chuyện hảo hảo nói, đối với nàng, A Chiết vẫn là sợ hãi, bởi vì nàng cũng có siêu năng lực. Thả năng lực còn cao hơn mình, vì thế lúc này đây. Hắn không lại động thủ, Thượng Quan Kỳ tiến lên liền kéo lại Mộc Phỉ Phỉ một bàn tay. Muốn đem nàng mang đi, nhưng Mộc Phỉ Phỉ tay lại bị A Chiết cấp kéo lại, không được đi. Nàng là của ta, chỉ biết cùng ta cùng nhau đi. Đánh giám, nàng là lão tử, nàng liền ta hài tử đều từng có. Khi nào biến thành ngươi? Ngươi cái này quái vật, chạy nhanh lăn trở về quê nhà của ngươi đi thôi. Ngoặc kép, hết chương.